Hải ngữ, Melina hung dữ nhìn chằm chằm Andy, cơ hồ nghiến răng chỉ phát ra được mấy từ, đồng thời hai tay giang ra, cả người thành hình thập giá. Mayfair sắc mặt biến đổi, bí pháp truyền âm. Andy, lão thái bà này thật sự muốn động thủ rồi, chạy mau. Lúc này, Đỗ Trần cùng Steven đã chạy tới bầu trời hồ sa tiểu đảo, vừa thấy phu nhân Tishan, Đỗ Trần chớp mắt liền hiểu được đại khái mọi chuyện. Còn phải nói sao, dám chắc là tính tình cổ điển của lão cô mẫu phát tác muốn giáo huấn Tuyết Cơ tại chỗ. Đỗ Trần cực kỳ hiếm khi tức giận, nhưng Melina không thật sự là thân thích của Francis, cũng có thể như mọi kẻ chẳng quen, càng huống chi, Đỗ Trần không phải Francis, vậy hắn còn có gì phải tôn kính Melina sao? Một mặt Đỗ Trần nhận định vị hôn thê, một mặt Francis chưa bao giờ gặp qua lão bà ngoan cố. Vậy Đỗ Trần thái độ trong lòng cũng không chút sự ý, tỉnh táo quan sát tình thế, thấy Andy ít nhất còn có thể trụ được một lúc nữa, Đỗ Trần lạnh nhạt nói. Đại ca, ngươi cùng hai đứa nhỏ trước tiên tránh vào trong liên hoa, nơi này giao cho mình ta được rồi. Steven nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Đỗ Trần đau lòng liếc mắt nhìn Tuyết Cơ cười nanh ác nói. Nữ nhân của lão tử không thể bị người khi dễ. Mẫu thân ở chỗ này, sợ rằng hôm nay đánh một trận nàng phải lộ mặt vậy trước khi chính thức gặp mặt. Hắn nói đơn giản vài câu, lại cười quái dị nói. Hừ, lão tử là lão hắc bang, chuyện phía dưới không cần quý tộc các ngươi. Steven suy tư một chút, cười hắc hắc nói. Lão Tam, nhớ kỹ thay ta đòi chút nợ cũ, ngày đó lão thái bà này đánh ta không nhẹ a, cocchuyenaudio.com. Đỗ Trần gật đầu một chút, phong lôi hai cánh ẩn hình chậm rãi dương ra, trong nháy mắt tựa hồ Đỗ Trần cùng bầu trời dung hợp làm một, cũng giống như Melina vừa rồi dung hợp đại dương. Bất quá thậm chí còn hơn, cả bầu trời mây đen chậm rãi hội tự, nhất thời sấm gió nghe hiệu lệnh. Bồ đào thân sứ chấp trường thiên đại phong lôi. Ngoài khơi, Melina hai tay dương ra thành hình chữ thập, đang muốn giết chết Andy tại chỗ, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lôi điện thật thanh thuần. Lôi điện của Đỗ Trần cũng như liên hoa thánh quang, mặc dù không có uy lực cường đại bằng thấm thủy thánh quang của Margaret, nhưng bản chất cũng là quang mang thần thánh nhất. Lôi vân cũng thế, có lẽ uy lực còn không khiến Melina để trong mắt, nhưng bản chất cũng là không gì có thể so bì. Melina chậm rãi thu hồi hai tay quát, Duệ Long, ngươi còn chưa chết sao, thiên ngự lôi của ngươi vì sao mất đi hoàng kim thánh tức còn thối lui tới thập tam cấp đỉnh phong. Lão thái thái trong lòng thầm nghĩ, trong thiên hà có thể sử dụng lôi điện thanh thuần tới như thế, nhất định là Duệ Long đứng đầu tứ ngự thần thú. Đáng tiếc lão đoán sai, hoành long một tiếng nổ trên bầu trời, một đạo lôi điện màu tím đánh xuống đầu. Melina thốt nhiên giận dữ, Duệ Long, ngàn năm không gặp, chẳng lẽ ngươi muốn thử hải ngự mạc của ta có mạnh mẽ như trước hay không? Trả lời nàng, là trăm ngàn lôi điện, từng đạo điện quang, giống như cuồng phong bạo vũ phủ xuống nhân gian, nhưng tất cả lôi điện hạ xuống bầu trời hồ sa tiểu đảo, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hội tụ tới đỉnh đầu Melina. Quẻ thứ 6, lôi xí tác dụng chỉ có một, không phủ giả, lôi phách. Melina hừ một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một vòng sáng màu đen, có lẽ đây là hải ngự mặc theo như lời lão. Vầng sáng màu đen tựa hồ có năng lực thôn phệ, không chút tiếng động, tất cả lôi điện đều tiêu tán hầu như không còn. Lúc này thì, Đỗ Trần ẩn thân, phong nguyên gia tốc hỏa liên đăng bộc phát đề tốc liên hoa quẻ càn tàng ẩn hơi khí thức thủy minh thuẫn phòng ngự toàn thân, chỉ gian xa viễn hóa thành trọng quyền phóng ra, xa xa vượt qua tốc độ mắt thường có thể thấy, gạt hết thảy cảm giác của Melina. Lão thái bà có những người, không phải ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Thanh âm truyền tới tai Melina thì Đỗ Trần sớm đã nhảy lên cao, dụng chiêu mà hắn thích nhất cũng là thuần thục nhất trong phương thức đánh nhau trên đường phố, một tay nắm tóc Melina, lao đầu vào, phốc một tiếng, đầu hắn đập mạnh vào mặt Melina. Melina không kịp ứng phó, bị đánh cho đầu váng mắt hoa, tóc bị Đỗ Trần nắm được buộc phải cúi đầu xuống, mà Đỗ Trần thuận thế xoay người, dùng một đóa liên hoa làm bản, đánh mạnh lên gáy Melina một cái, khiến nàng hừ một tiếng ngã gục xuống đất chật vật không chịu nổi. Lúc này Đỗ Trần trong lòng cười lạnh, một đòn này là vì Tuyết Cơ, đòn này là vì đại ca tiếp đó. Đỗ Trần thừa dịp lão thái thái còn chưa kịp phản ứng, phong lôi hai cánh giản ra cuốn lấy Tuyết Cơ cho mần Proland, còn có Andy chạy ra xa, sau đó hiển lộ thân hình, che trước người Tuyết Cơ, vẻ mặt giận dữ đại nghĩa lẫm liệt nói. Melina các hạ, ngươi chẳng lẽ muốn cho Hải Dương mênh mông cùng thiên không đêm tối chứng kiến sự vô sỉ của ngươi sao? Melina tức giận đùng đùng, nhưng lại bị Đỗ Trần chửi cho sững sờ. Ta vô si, ngươi nghịch thử nghiệt xúc này có thể diện chửi ta sao? Chịu chết đi, cocchuyenaudio.com. Ngươi nếu còn có vài phần tu sỉ, vậy đứng lại cho ta. Chấm, Đỗ Trần hét lớn một tiếng, lại bất đắc dĩ vào tư thế chiến đấu, cười lạnh nói. Hừ, quên đi, ngươi muốn đánh ta phụng bồi. Nhìn ngươi cũng là kẻ không biết nói đạo lý. Melina lập tức dừng bước không truy kích cả giận nói. Ta khi nào không giảng đạo lý? Đỗ Trần sờ mũi thầm nói, hô, chỉ cần lão thái bà này dừng tay là tốt rồi, nếu không. Thật không có chút tự tin đối phó mụ ta. Melina đích sắc mạnh Andy một chảo, Đỗ Trần một cái tát cùng một liên hoa vào đầu. Tất cả đều đánh vào đầu mụ nhưng Melina chỉ có chút tím tái, tóc toán loạn mà thôi. Xem ra, nếu không phải Andy đột nhiên biến thân, Đỗ Trần lại chiếm lợi thế pháp bảo ẩn thân, chính diện đối quyết, Melina tuyệt đối không chỉ hơn bọn họ một bậc. Ngữ khí của Đỗ Trần hòa hoãn xuống. Tốt, nếu ngài giảng đạo lý, vậy ngài nói cho ta một câu, hôn thê của ta có ân oán gì với ngươi? Ngươi lại ra tay giết nàng. Tiểu tiện nhân này có. Melina vốn định trọng phục ba đại tội trạng nói với Tuyết Cơ khi nãy, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Hiển nhiên sừng sốt chẳng biết nói thế nào. Đỗ Trần âm thầm bĩu môi cười nhẹ. Nói đi, ngươi nói đi, lão tử xem ngươi nói gì, mẹ nó, ngươi nghĩ vừa rồi lão tử thật sự nhất thời xúc động đánh ngươi sao? Thỏ ra Snoopy từng nói qua, thực lực của dị thú rất mạnh thì tâm tự tôn cũng rất mạnh. Mới vừa rồi Melina tự thị vũ lực siêu quần, không hề cố kỵ ra tay giáo huấn Tuyết Cơ, nhưng ngược lại ngay vừa rồi bị Andy cùng Đỗ Trần lăng nhục, ngươi kêu nàng nói thế nào đây? Chẳng lẽ lão thái thái rất tự tôn sẽ nói, cô nãi nãi ta muốn thanh lý môn hộ. Nhưng không có ngờ cuối cùng lại là thanh tẩy môn hộ sao? Melina tuyệt đối sẽ không nói ra một việc dọa người như vậy. Mà Đỗ Trần cũng nắm được điểm này, mới ra tay phủ đầu đánh tứ ngự thần thú. Nói ra ác độc lại đồng thời bịt miệng Melina, lão thái bà, nếu ngươi không sợ ta vạch trần làm người mất hết thể diện hôm nay, vậy cứ dụng ý nghĩ cổ điển của ngươi tới tìm ta phiền toái đi. Melina nói không ra lời, nhưng Đỗ Trần tiếp tục nắm được nửa câu trong miệng lão chưa nói ra, chỉ vào Melina cả giận nói. Lời còn chưa nói rõ ràng, há mồm là mắng một câu tiểu tiện nhân. Tốt, tốt, tốt, ta hiểu rồi, lão nhân ngài là giảng đạo lý kiểu đó, hôm nay ta Francis thật sự được mở mắt kiến thức biết trên đời này còn có người như thế. Melina đánh cũng không được, nói cũng không được, hắng giọng, dậm chân làm nát đá dưới chân. Lúc này Tuyết Cơ đứng sau lưng Đỗ Trần nói, người này mới là nói trưởng bối gia tộc còn nói muốn tìm ngươi thanh lý môn hộ. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra lão sao? Đỗ Trần cố ý sửng sốt kinh ngạc nhìn Melina, đột nhiên tức giận quát. Lão thái thái, ngươi không thể vô sỉ tới cỡ này. Ta, sao lại vô sỉ, Melina các hạ còn giả hồ đồ sao? Ngươi không nói đạo lý với ta, nhưng Francis ta giảng đạo lý với ngươi. Ta sớm đã nói với ngươi, ta Francis đã bị trục xuất khỏi tộc phổ, ngay cả họ cũng bị thu hồi. Vậy hôm nay trưởng bối của ta cũng chỉ có Đỗ Trần thần, ngoại tộc trưởng bối chỉ có Dích sư phụ, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ lấy lý do thương tổn Tuyết Cơ. Đỗ Trần không nói nổi nữa, liên tục lắc đầu, một cảnh đàn gảy tai châu, có lý mà nói không ra với bộ dáng ủy khuất. Góc truyện audio.com, lúc này thì, lời này, nhưng lại khiến Tuyết Cơ cùng cho mần đồng tình, bọn họ cũng nghĩ, đúng vậy, vừa rồi sinh tử trước mắt chúng ta không kịp ngẫm nghĩ. Nhưng giờ phút này nghĩ ra trưởng bối của Francis có ai? Thiên hạ cơ hồ đều biết, ngay cả Tuyết Cơ cũng không nghe qua vị lão thái thái đột nhiên xuất hiện này, vậy. Lão thái thái này thật sự như Francis nói, vì đánh người là lấy cớ, vô sỉ giả mạo trưởng bối người khác chiếm lợi. Mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Melina, lão thái thái rốt cục ăn không tiêu, quay đầu cấp Mayfe một ánh mắt cầu cứu. Mayfe nhẹ nhàng thở dài, ta chỉ biết mang theo lão ngoan cố không bàn đại sự này. Quên đi cô ngươi đánh Steven đã làm lộ thân phận của chúng ta, vậy cũng không nói cho con trai sao? Bất đắc dĩ cười, Mayfe trên người huyễn hóa ra hơi nước, đợi hơi nước tan hết, dung mạo cùng quần áo của nàng đều biến hóa. Kim phát lam mâu, bài thi, dung mạo có 7 phần giống Francis, nhưng thiếu đi khí dương cương trên người Francis, mà lại lộ ra vẻ vũ mị nữ tính linh rộng. Francis, nhìn dung mạo ta còn gì để nói không? Người là, Đỗ Trần cùng mọi người sửng sốt, sau hồi lâu, Đỗ Trần đột nhiên quay đầu nói với Melina. Ai nha, nguyên lai ngài thật sự là trưởng bối của ta. Chấm, một câu thật khách khí, nhưng Melina nghe được nó đâu có chút nào khách khí. Mayfe liếc mắt nhìn hướng đấu thần đảo, không để cho mọi người có cơ hội nói. Mới vừa rồi thiên lôi xuất hiện, biển gầm, sợ rằng cao thủ trên đấu thần đảo đã chạy tới tuần tra. Francis, Bika tử sĩ, các ngươi đều theo ta đi. Hôm nay tất cả những đại nhân vật đứng đầu nhân loại đã tụ tập tại đấu thần đảo, lực lượng đề phòng trên đảo bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Chỉ nói hai việc trên đảo, có 30 vạn đại quân giáo đình. Trong đảo, giáo hoàng với hai khẩu lôi pháo cùng một khẩu ở đấu thần đảo đang ở một chỗ. Tổng cộng 3 khẩu lôi hỏa trích viêm pháo đủ để oanh sát bất luận kẻ nào. Cũng quả nhiên, năng lực dò xét không kém, các cao thủ giáo đình một lát sau đã tới Hồ Sa tiểu đảo, bất quá lúc này mọi người sớm đã rời đi. Đỗ Trần cùng Cho Mần mang theo mây phe bay về hướng nam hơn 100 dặm, tiến vào trong hải dương, đi tới một huyệt động dưới biển sâu, mà Melina lại ở bên mà buồn bực. Mây phe ngồi trong huyệt động, trước tiên bảo Đỗ Trần không vội, cười hỏi Cho Mần. Thiên tái Bika ung dung từ sĩ. Ta hiểu được quy củ của các ngươi, thất lễ không hỏi tính danh trước kia của các ngươi. Bất quá các ngươi sao lại biết đấu thần đảo gặp đại phiền toái, thật sự theo lời Tuyết Cơ sao? Cho Mần nhìn thoáng qua Đỗ Trần cười nói. Tuyết Cơ bản tính thuần lương, không gạt người, đích xác là chúng ta được chiêm tinh tính ra. Mây phe gật đầu, lại hỏi. Chiêm tinh thuật có 7 tầng cảnh giới, chiêm tinh sư của các ngươi. Hẳn là tu luyện đến đệ ngũ cảnh bàng sao chắc kích phải không? Cho Mần trong lòng chấn động thầm nói, lão nương của Francis cũng thật sự quá thần kỳ. Hôm nay, mây phe ngay cả lão Bowen là ai cũng không biết bộ dáng gì không hay, nàng bây giờ dựa vào cái gì, dụng phương pháp gì nói chuẩn xác cảnh giới chiêm tinh của Bowen. Mây phe liếc mắt nhìn sắc mặt Cho Mần, chiêm tinh thuật có một quy tắc cơ bản, càng gần người cường đại, lại càng khó có thể đoán. Nếu chiêm tinh sư của các ngươi có thể tới tầng cảnh giới thứ 7 thần khuy, vậy các ngươi sẽ không dò xét Hồ Sa tiểu đảo tối nay, mà trực tiếp đánh tới ổ của đối phương. gocchuyenaudio.com Cũng vậy, nếu chiêm tinh sư của các ngươi có bản lãnh tầng thứ 6 mệnh bạc, các ngươi có thể tìm tòi phạm vi hạn định một vòng nhỏ, mà sẽ không giống tối nay chia ra siêu tầm. Cho nên vị chiêm tinh sư kia chỉ có thể dụng bàng sao chắc kích đoán trước đấu thần đảo gặp nạn, nhưng không rõ ràng lắm tai nạn sẽ phát sinh khi nào, phát sinh ở đâu. Cho Mần than, phu nhân thông thái, nguyên lai sự thần kỳ của mây phe phu nhân đến từ tri thức uyên bác của nàng. Mây phe trầm mặc một lát, đột nhiên nhíu mày. Ta nói mấy câu, có thể đối với ngươi phi thường khó nghe. Muốn nghe không, phu nhân xin cứ nói. Mây phe phất tay, đi thôi, rời đấu thần đảo. Trận này đấu thần đảo gặp tai nạn các ngươi không có tư cách nhúng tay. Các ngươi ở chỗ này, chỉ có thể vướng chân ta cùng Melina thôi. Lời này thật sự khó nghe. Cho Mần nhất thời thần sắc biển đổi. Phu nhân, ngươi xem thực lực của ta thế nào? Thập tam cấp đỉnh phong, so với con ta Francis không hơn kém bao nhiêu. Nhưng trong Bika tử sĩ so với ta cường đại hơn còn có 7 người, thủ lĩnh Di Mai đại nhân của chúng ta càng chỉ kém hơn Margaret một bậc. Cho Mần cười ngạo nghễ, vậy, ngài nói chúng ta có tư cách chứng kiến đấu thần đảo không? Mây phe hờ hững, phe phẩy ngón tay. Không có, Cho Mần càng kinh hoàng, nếu chúng ta đều không có tư cách chứng kiến đấu thần đảo, vậy sợ rằng chỉ có thần hoàng sống lại mới có tư cách chứng kiến đấu thần đảo. Mây phe rất bình thản nói, Rin cũng không có tư cách, nói cho ngươi rõ, lần này muốn hủy diệt đấu thần đảo là 9 quái vật mỗi tên đều có thực lực đánh chết Rin, hơn nữa. Năm đó Rin chính là chết trong tay bọn chúng, chẳng lẽ là xích quân? Đỗ Trần ở bên, mây phe hai người nói chuyện Đỗ Trần có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng vẫn nhẫn nhịn, nhưng lần này hắn thật sự không nhịn được. Mẫu thân, chẳng lẽ ngài trọng phản nhân gian là vì cứu đấu thần đảo trong tay xích quân sao? Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.